Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3325, chương 3323, cẩu nam nữ. Lục Ly phía tây cách xa nhau vài dặm một tòa thành lâu đài bên trong. Kê Hành nắm đấm hung hăng đập vào trên một chiếc bàn đá. Kia bàn đá trực tiếp biến thành bột mịn, trong mắt của hắn đều là ghen ghét chi hỏa. Sát khí trên người xông lên vân tiêu, để phụ cận quân sĩ đều cảm giác rơi vào trời đông giá rét. Mạc Thiên Thiên đã tiến vào Lục Ly cư trú bên trong pháo đài hai canh giờ. Lục Ly cư trú thành lũy một mực thần văn mở ra. Cô nam quả nữ đợi cùng một chỗ hai canh giờ. Nếu như nói các nàng ở bên trong uống trà nói chuyện phiếm, sợ là chư cũng sẽ không tin tưởng. Bị biến lục, âu yếm nữ thần bị ủi, đây là giờ phút này Kê Hành nội tâm ý nghĩ duy nhất. Hắn yêu thích Mạc Thiên Thiên rất nhiều năm, từ nhỏ đã thích nàng. Mạc Thiên Thiên là vô số tử thần thế hệ tuổi trẻ nữ thần. Trong lòng hắn cũng là thuộc về hắn nữ nhân. Hắn không ngừng cố gắng tu luyện, chỉ là bởi vì năm đó Mạc Thiên Thiên nói một câu lúc nào ngươi trở thành đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, ta tựu cân nhắc gả cho ngươi. Hắn cự ly cảnh giới này rất gần, chỉ có cách xa một bước. Hắn cũng một mực chờ mong cưới Mạc Thiên Thiên kia một ngày. Nghĩ đến cái này tuyệt thế xinh đẹp tại dưới người hắn uyển chuyển ngâm khẽ, hiện tại Mạc Thiên Thiên hoàn toàn chính xác tại uyển chuyển ngâm khẽ, lại là tại Lục Ly dưới thân. Lục Ly mới đến tử thần bao nhiêu năm lại ủi hắn truy cầu hơn 1000 năm nữ thần. Điểm trọng yếu nhất, hắn giờ phút này cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Trong đầu tưởng tượng lấy Lục Ly cùng Mạc Thiên Thiên cùng một chỗ điên loan đảo phượng trang cảnh. Loại cảm giác này tựa như là dày vò, tựa như là đem hắn thịt một khối lại một khối cắt mất. Cái này khiến hắn không thể thở nổi. Cái này khiến hắn đau đến không muốn sống. Cái này đoán chừng cũng là tất cả nam nhân biệt khuất nhất thời khắc. Cẩu nam nữ rốt cục vẫn là ủi ở cùng nhau. Mặt khác một tòa thành lâu đài bên trong, Vũ Dương một người thản nhiên uống rượu, thỉnh thoảng dùng thần niệm hướng Kê Hành tòa thành bên kia quét tới. Trên mặt đều là ý cười. Hắn đối Mạc Thiên Thiên không có biện pháp, thậm chí đối tử thần bên trong sở hữu tiểu thư đều không có gì ý nghĩ. Nhưng Mạc Thiên Thiên dù sao cũng là tuyệt thế xinh đẹp. Cùng hắn bị Kê Hành ủi, vậy còn không như để cho Lục Ly cho ủi. Sở dĩ hắn rất vui sướng, chiến lược rất mạnh a, đều hai canh giờ, còn có một cái tòa thành bên trong. Loan Tịch cùng Ly Tiểu Thư ngồi cùng một chỗ. Loan Tịch cười nhẹ nhàng nói. Ly Tiểu Thư lại khẽ gắt một cái nói ra. Không biết xấu hổ, thế mà chủ động đưa tới cửa Thiên Thiên, thật đúng là ném nữ nhân chúng ta mặt, nói cũng không phải nói như vậy. Loan Tịch như có thâm ý nói ra. Thế giới này mỹ nữ là tư nguyên khan hiếm, ưu tú tuổi trẻ nam tử giống nhau là tư nguyên khan hiếm. Nam nhân đều muốn ngủ mỹ nữ, nữ nhân tự nhiên cũng nghĩ ngủ ưu tú nam tử. Dùng Lục Ly thiên tư chiến lực cùng uy danh, hắn tại Thiên Loạn tinh vực nếu là muốn ngủ mỹ nhân, sợ là có vài ước mỹ nữ đứng xếp hàng chờ lấy hắn sủng hạnh. Trước đó chúng ta coi là tới tiên vực, bên này thật là tiên cảnh, chúng ta sẽ ở cái này nhanh chóng trưởng thành. Rất nhanh lại biến thành đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả áo gấm về quê. Hiện tại ngươi cũng biết, nơi này so Thiên Loạn tinh vực nguy hiểm hơn, mà lại chúng ta còn không có bất luận cái gì chỗ dựa. Sở dĩ tấm thân xử nữ đối với chúng ta mà nói không chỉ không phải chuyện tốt, ngược lại có thể là sai lầm, rất dễ dàng để chúng ta vạn kiếp bất phục. Sở dĩ Thiên Thiên đem chính mình tấm thân xử nữ đưa cho người mình thích, đây thật ra là một chuyện tốt. Ly Tiểu Thư vuốt vuốt mái tóc, có chút không thể nào hiểu được Loan Tịch cùng Mạc Thiên Thiên ý nghĩ. có lẽ nàng không phải xuất sinh tử thần, tư tưởng quan niệm không giống. Có quan điểm từ nhỏ đã thâm căn cố đế, nàng hận hận nói ra, bất luận cái gì cường giả đều dựa vào không được, vẫn là phải dựa vào chúng ta chính mình. Chỉ cần chúng ta cố gắng mạnh lên, vậy cái này thiên hạ ai cũng không thể thống trị số phận của chúng ta. Nói thì nói thế, Loan Tịch nhún vai một cái nói, ai không muốn mạnh lên đâu, ai không muốn trở thành đại viên mãn cường giả đâu, thực lực đến nhất định tình trạng dựa vào cố gắng là vô dụng, còn được xem vận khí, xem cơ duyên, xem ngộ tính. Thế giới này võ giả ức vạn vạn, đầy đủ cố gắng võ giả có bao nhiêu so với chúng ta càng cố gắng. Đối với mình ác hơn võ giả có bao nhiêu, nhưng đỉnh cấp cường giả có bao nhiêu, sở dĩ có đồ vật không cần cưỡng cầu, mệnh chung có khi cuối cùng cần có. Ly tiểu thư không có nói chuyện, quay người rời đi trở về tu luyện. Loan Tịch vẫn còn nhìn chằm chằm Lục Ly tòa thành xem. Chờ một canh giờ gặp Mạc Thiên Thiên còn chưa có đi ra. Nàng nhếch miệng nói ra, là tân hôn yến ngươi, hay là thật như vậy bền bỉ a? Sau đó thời gian, Lục Ly các nàng thời gian trôi qua rất an nhàn, Mạc Thiên Thiên các nàng không dám ra bên ngoài, có đồ vật gì đều gọi Vũ Dương đi mua, chỉ cần tại Thanh Nhai Sơn bên trong, liền không có bất kỳ nguy hiểm nào. Mạc Thiên Thiên giống như là một cái mới nếm thử trái cấm, mở ra thế giới mới đại môn tiểu hài tử. 3 ngày 2 đầu đi Lục Ly tòa thành bên trong chạy, một đợi liền là mấy canh giờ, xem kê hành răng đều cắn đi mấy khỏa, cũng xem Loan Tịch Ly tiểu thư rất là im lặng, có một số việc một điểm làm, Lục Ly cũng liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Tại cái này Thanh Nhai Sơn đóng giữ rất là nhàm chán. Mạc Thiên Thiên thế nhưng là tuyệt đỉnh mỹ nữ, vẫn là một cái nữ yêu tinh, trên giường sóng đến so sánh, đã Mạc Thiên Thiên chủ động muốn, hắn cũng quyền đương hưởng thụ. Huấn luyện, tuần tra, tu luyện, lăn ga giường, tại Thanh Nhai Sơn thời gian trở nên phong phú. Cái này Thanh Nhai Sơn cũng rất là kỳ quái, kinh lôi một mực không có bổ bên này, có một lần tự bổ vào phụ cận vạn dặm, nhưng cố không có bổ Thanh Nhai Sơn. Hơn nữa nhìn Vấn Tiên Cung võ giả cũng không sợ, nghe nói nơi này bố trí cường đại thần trận, có thể dẫn đạo lái đi, mà lại ngạc giả cũng chưa bao giờ bao phủ qua bên này. Cái này khiến Lục Ly càng thêm cảm giác ngạc nhiên, chẳng lẽ pháp trận cũng có thể đem ngạc giả cho cách trở bên ngoài sao? Nếu là như vậy, năm đó không phải nghe nói một tòa thành trì đều bị ngạc giả bao phủ, toàn bộ chết hết sao? Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt tựu nửa năm đi qua. Ngay tại hôm nay, bình tĩnh thời gian rốt cục phá vỡ, Tam Cung chủ đột nhiên triệu tập sở hữu thống lĩnh cùng phó thống lĩnh, ra lệnh, mệnh lệnh này xuống đến làm cho Lục Ly bọn hắn có chút không hiểu thấu. Tam Cung chủ thế mà ra lệnh cho bọn họ chủ động xuất kích, hơn nữa còn là chia binh xuất kích, tập kích mục tiêu là ngũ đại thế lực một trong Quang Minh Điện chiếm cứ 2 tòa tài nguyên bảo địa. Ngũ đại thế lực không có đánh tới, bên này ngược lại muốn đánh đi qua, đây là lão thọ tinh treo ngược, sống được quá dài sao? Tam Cung chủ không có cho ra bất kỳ giải thích nào, liền là để bọn hắn thi hành mệnh lệnh, mà lại mệnh lệnh còn phi thường rõ ràng, nhất định phải đánh hạ 2 cái này tài nguyên bảo địa, đem bên trong võ giả đều tru diệt, đem tài nguyên cướp sạch, sau đó lập tức rút lui. Thứ 5 chiến đội rất mạnh, sở dĩ đơn độc hành động, công kích một cái tên là Tử Kim Sơn tài nguyên bảo địa. Bên này có 10 vạn quân đội đóng quân, thánh hoàng vô số, nhưng có thể xác định không có đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Đương nhiên, bọn hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mà lại không thể để cho địch quân dò xét đến. Nếu không địch quân đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả một khi trợ giúp, thứ 5 chiến đội đem toàn bộ không về được. Lô Sâm trở về sau, triệu tập thứ 5 chiến đội võ giả, ra lệnh, hắn cái gì đều không có giải thích, chỉ là hạ lệnh để bọn hắn chuẩn bị, lúc nửa đêm thúc đẩy, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tác chiến. Hắn còn bàn giao Lục Ly Kê Hành không phải lộ ra nửa điểm tin tức. Dạng này cũng là vì giữ bí mật. Chuyến này nhiệm vụ gian khổ, Lô Sâm cũng rất là đau đầu. Mấu chốt là Tam Cung Chủ không có lộ ra bất kỳ tin tức gì. Lần này theo lý mà nói là chỉnh thể chiến cuộc có đại bố cục. Nếu không chỉ tập kích hai cái tài nguyên bảo địa có ý nghĩa gì thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.